Xích Tâm Tuần Thiên, chương 351, không tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng trầm mặc, Lệnh Trình Thập nhất hơi có ngoài ý muốn. Theo nàng, Khương Vọng như vậy thiếu niên anh hùng, lại vừa mới phong tước, dù thế nào tôn trọng Trọng Huyền Thắng, cũng không nên tình nguyện tự hối phong mang mới là. Đường đường tụ bảo thương hội phó hội chủ cùng hắn đáp lời, lại như thế nào trong lòng có ý kiến, cũng không nên bỏ mặc. Lần này hành tung, mà càng giống như là đơn thuần thị vệ tôi tớ một dạng. Này kỳ thực cho thấy, là tuyệt sẽ không sửa đổi thái độ. Trong lòng ý niệm truyền qua, trên mặt ngược lại không có chút nào lúng túng. Nàng chỉ đang cười lại đem cặp mắt kia đến xem Trọng Huyền Thắng. Hội chủ Nhật Lý Vạn Cơ, thương hội ngày gần đây khai thác dương địa, càng giây lát xa rời không được loại người. Chỉ ta đây cái phó hội chủ coi như rảnh rỗi, bằng không không thể chậm trễ công tử. Nữ nhân này tâm nhãn sợ chỉ có châm mũi nhọn nhỏ. Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vọng thái độ đều không được tốt lắm. Nàng liền cũng không chịu cấp lời hữu ích nghe. Nói gần nói xa, đơn giản là ba chữ. Ngươi không xứng. Tụ bảo thương hội hội chủ, họ Tô danh xa, tất nhiên lâm truy trong thành nhất đẳng nhân vật. Hướng lúc Trọng Huyền Thắng nhìn thấy người kia, còn phải là Trọng Huyền Trừ Lương mang theo. Lúc này tuy có Chu Tính Dương địa công, trảm tướng phá quân huân, nhưng cũng chưa chắc có thể khai thác dương địa. Này bốn chữ lại càng gọi người đau nhói. Tụ bảo thương hội là như thế nào tại dương địa thắng được Tứ Hải Thương Minh? Còn không phải dựa vào hắn Trọng Huyền Thắng, lại quay người lại liền bỏ xuống hắn, đi cùng Trọng Huyền Tuân đầu mày cuối mắt. Trọng Huyền Thắng hí mắt cười nói, muốn thấy Tô hội chủ, là bởi vì có mấy lời, ước chừng chỉ hắn có thể nghe được rõ ràng. Trọng Huyền công tử nói đùa. Trình Thập Nhất cười duyên nói, nhân gia cũng không phải có một đôi tai, Tô Sa đã không có xuất hiện, chuyến này ý nghĩa liền gãy nửa. Trọng Huyền Thắng đương nhiên không sẽ trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi như vậy ấu chỉ. Liền hỏi, người có thể đại biểu Tô Sa hội chủ? Trình Thập Nhất vẫn liền đang cười, tất nhiên thong dong, ta đây tuy có cái phó chữ, nhưng cũng là hội chủ đâu. Trọng Huyền Thắng gật đầu, quay đầu hỏi Khương Vọng, huynh đệ, chúng ta lần này tới Lâm Truy, vào chính là cái nào môn? Khương Vọng hắng giọng nói, chỉ thấy được một cái tin chữ. Trình Thập Nhất tươi cười không thay đổi, tin môn quả thật cũng gần, tin chữ môn quả thực xa rời tụ bảo thương hội không xa. Trọng Huyền Thắng ám chào phúng nàng thất tín bội ước, nàng thì phản chế diễu Trọng Huyền Thắng mất phân tắc, lòng như lửa đốt, không chịu nhường cho nửa phần. Đều nói làm ăn nên có cái thứ tự đến trước và sau. Trọng Huyền Thắng lạnh lùng nói, như thế nào ta chân trước còn chưa xa rời tôn môn, chân sau các ngươi liền nghênh vào Trọng Huyền Tuân đâu? Cửa này thật sự cũng quá thả lỏng mở chút ít. Trình Thập Nhất bưng trà, nhẹ nhàng đầy bao phủ. Công tử cũng biết, tụ bảo thương hội làm đến là làm ăn. Vừa là làm ăn, nào có đóng cửa từ chối tiếp khách đạo lý. Tốt gọi Trình hội chủ biết được. Trọng Huyền Thắng tựa như xem không hiểu đuổi khách ám hiểu, chỉ nói, kia Tứ Hải Thương Minh bực nào nội tình, bực nào rất to lớn, đều bởi vì mất danh dự, mới tại dương địa rơi vào cá nhân người kêu đánh. Làm ăn coi trọng hòa khí sinh tài, bên cạnh gia tốt xấu ta nhưng không tiện nói đâu. Bất quá đâu rồi, tấm gương nhà ân không xa, ngược lại quả thực đủ để vì giới. Nhưng nói đi thì nói lại, nói tới đây, Trình Thập Nhất thế nhưng ngáp một cái, đã không chút nào che giấu chậm trễ. Nói gì thất tín, nơi nào thích hợp, chúng ta cũng không phải là khác làm bên cạnh cuộc sống gia đình ý. Thắng công tử ngươi cùng Tuân công tử, không phải người một nhà sao? Này lời nói được làm người ta tức tối. Chính là ở một bên Khương Vọng, cũng cấp khí gặp. Trọng Huyền Thắng lại đại cười ra tiếng. Diệu A, giờ này ngày này mới biết. Cái gì gọi là tại thương lời nói thương. Trình phó hội chủ bộ dạng uể oải nói. Công tử khen chật rồi. Trọng Huyền Thắng liền đứng dậy tới. Tươi cười bỗng nhiên vừa thu lại. Chỉ tay Trình Thập Nhất nói. Mà lại cho các ngươi nhớ kỹ. Tụ bảo thương hội. Liền hủy ở ngươi bậc này tầm mắt hạn hẹp phụ nhân thù. Tôn trọng Trọng Huyền ra. Liền gọi ngươi một tiếng công tử. Trình Thập Nhất vẫn ngồi chưa động. Ánh mắt lại lạnh xuống. Ta tuy chỉ là bạch thân nhất giới. Không có thế không có quyền. Nhưng vẫn là muốn khuyên ngươi rất nói chuyện. Không khí lúc đó cứng đờ. Không tiếp tục khoan nhượng rồi. Hoặc là nói. Này vốn là Trình Thập Nhất muốn kết quả. Trọng Huyền gia mặc dù cường thế. Tụ bảo thương hội cũng tịnh không yếu. Hơn nữa có Trọng Huyền tuân tại. Trọng Huyền Thắng còn căn bản đại biểu không được Trọng Huyền gia. Sở dĩ tụ bảo thương hội bỏ Trọng Huyền Thắng mà chọn Trọng Huyền Tuân. Đây cũng là một trong những nguyên nhân. Trọng Huyền Thắng dựa vào gia tộc lực lượng. Cùng thúc phụ Trọng Huyền Trừ Lương chủ đạo diệt dương cuộc chiến. Chiến hậu thành quả thắng lợi. Gia tộc thiên nhiên có hưởng dụng quyền lực. Chiến hậu phân phối. Lợi ích trao đổi. Phàm là đối với gia tộc có lợi. Trọng Huyền Thắng lại không thấy lý do cự tuyệt. Cũng không có cự tuyệt quyền lực. Mà hắn hạch tâm lợi ích điểm. Nhưng thật ra là tại Nhật Chiếu quận. Bởi vì mặt khác hai quận đều phân ra ra. Ngay từ lúc trước khi chiến đấu. Trọng Huyền gia tại Dương Địa làm ăn liền bị sắp xếp cho Trọng Huyền Thắng. Chẳng qua là vậy sẽ này khối thịt còn rất nhỏ. Không quá gọi người nhìn thấy trên. Bây giờ một trận chiến che Dương. Làm chiến sự chủ đạo người. Trọng Huyền gia tại Dương Địa làm ăn. Liền có bành trướng đến cực hạn tiềm lực. Đây chính là Trọng Huyền Tuân vì cái gì bước thứ hai hướng về phía tụ bảo thương hội tới nguyên nhân. Hắn muốn nhờ giúp đỡ Tề quân tụ bảo thương hội làm điểm tựa. Đòn bẩy Trọng Huyền Thắng hạch tâm lợi ích. Này vẫn chưa nhờ vào Trọng Huyền ra bên trong lực lượng. Không có nội đấu tiêu hao. Chỉ là đơn thuần hắn cùng Trọng Huyền Thắng trong lúc đó cuộc đua. Cho nên cũng thuận lý thành chương. Đây cũng là vì cái gì Trọng Huyền Thắng lòng như lửa đốt. Lập tức liền muốn chạy về Lâm truy xử lý được nguyên nhân. Thật sự là nội bộ mâu thuẫn. Không thể không cứu. Này so với Nhật Chiếu quận trấn phủ xứ vị trí đã mất. Còn muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Lúc này ở tụ bảo thương hội địa bàn. Ồn ào lớn rồi chịu thiệt sẽ chỉ là bên mình. Nhưng yếu thế cũng là tuyệt đối không thể. Càng như vậy thời khắc, Trọng Huyền Thắng càng không thể gọi người nhìn ra suy yếu tới. Trong lòng nghĩ tới những thứ này, Khương Vọng vươn người đứng dậy. Một thanh đáp trụ Trọng Huyền Thắng bả vai. Tự nói với Trình Thập Nhất. Hôm nay tới, chậu châu báu, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Làm ta mở rộng tầm mắt, tôn phù tình nghĩa thắm thiết. Khương Mỗ cảm khái vạn phần. 2 năm bên trong, ta khấu mở nội phù, tất lại trèo lên quý môn, lấy toàn bộ hôm nay chi tình. Đây cũng là thả hung tàn lời nói rồi. Đồng thời đem chiến tuyến kéo xa, gọi xung đột không đến nỗi lên tại trước mắt. Tụ bảo thương hội vẫn có một cái phó hội chủ tới tự mình ra mặt tiếp đãi. Có thể thấy bọn họ mặc dù đảo hướng Trọng Huyền Tuân. Nhưng cũng chưa hẳn nghĩ triệt để cùng Trọng Huyền Thắng vạch mặt. Dù sao từ phía trên phủ bí cảnh mãi cho đến hủy diệt Dương Quốc. Trọng Huyền Thắng đã từng bước chứng minh tiềm lực của mình có thể năng lực. Duy chỉ có cái này Trình Thập Nhất không biết thu Trọng Huyền Tuân bao nhiêu chỗ tốt. Nửa điểm không nhường cho. Đương nhiên, nàng cùng không nhường cho chẳng qua là nhánh cuối. Đại thể sự thật đã là như thế. Ta thanh niên trí thức Dê Chấn Nam là thắng thiên phủ bí cảnh thiếu niên anh kiệt. Bất quá nếu muốn đến tụ bảo thương hội lăn qua lăn lại cái gì? Thần thông nội phủ sợ rằng còn ngại thiếu. Trình Thập Nhất nhìn Khương Vọng cười nói. Bổn hội chủ thấy ngươi khí độ tốt. Cho nhiều ngươi 10 năm thời gian. có lẽ có thể lập thánh lâu. Đến lúc đó lại đến như thế nào? Nữ nhân này thật thật miệng lưỡi bén nhọn, bình thường khó chiếm thượng phong. Lấy đấu võ mồm bàn về, Trọng Huyền thắng ngược lại chưa chắc không sánh bằng nàng. Chỉ cũng không tiện tư mắng. Cũng may Khương Vọng cũng không vì phô trương miệng lưỡi lợi hại. Nghe vậy chẳng qua là nói. Kia vậy làm phiền chờ. Nội phủ đủ rồi. Dứt lời. Vừa kéo Trọng Huyền thắng. Trọng Huyền thắng cũng lạnh lùng nhìn nàng một cái. Lúc đó cùng Khương Vọng nghênh ngang rời đi. Phía sau, Trình Thập Nhất chỉ nói. Không tiễn, cách Trương.